Dù gì thì vẫn là mẹ nó, nhưng mà dì không còn là bà Bùi nữa. Dù gì thì vẫn có thể quan tâm và yêu thương nó, nhưng mà có lòng thôi thì không đủ. Bà ấy dừng lại, nhìn Bùi Chính Thành âu yếm. Sau này nó sẽ có con, hai đứa sẽ trở thành những người thân thiết nhất, bên nhau trọn đời, nó sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Trong lòng của An Hạ cảm động, không biết nên nói gì, chỉ kiên định gật đầu. Cô cúi đầu đưa tay chạm vào đầu của Bùi Chính Thành. Được sinh ra trong một gia đình nổi bật không phải lúc nào cũng là may mắn. Với một người, sự thiếu thốn tình cảm của gia đình có thể trở thành khoảng trống trong tim nó khó mà lấp đầy. Trước đây cô chưa bao giờ mong đợi điều như vậy, kết hôn với Bùi Chính Thành và tạo nên một gia đình hạnh phúc đối với anh. Có thể là có những thăng trầm, ồn ào, chi chít, đó vẫn là một tổ ấm đang hết lòng bảo vệ nhau. Lần này Bùi Chính Thành đã ngủ một giấc rất sâu. Khi mà tỉnh lại, trong phòng trà không có ai khác, ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch. Hương nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, đầy sảng khoái. Hệ thống sưởi ấm ở trong nhà cũng đã được bật lên. Anh vén chăn ngồi dậy, đưa tay lau lau lớp mồ hôi mịn ở trên trán, đứng dậy và đi ra ngoài. Món này ngon lắm, thử cái này nữa. Anh men theo tiếng động đi vào trong phòng bếp. Từ xa đã nhìn thấy An Hạ đang dùng đũa và gắp thức ăn. Lộ Thanh Anh đang dọn đĩa lên trên bàn. Chồng bà ấy là Trình Cảnh Hoa, không biết là ông ấy đã đi về từ bao giờ. Đang ở trong phòng bếp, cầm theo cái thìa, đeo tạp dề nấu ăn. Vừa rửa rau, vừa ngẩng đầu hỏi An Hạ, vị thế nào? An Hạ ủng hộ, đôi mắt híp lại nở nụ cười, rất ngon. Lộ Thanh Anh nhìn lên, nhìn thấy Bùi Chính Thành nói, con đi vệ sinh cá nhân đi, rồi quay lại đây để ăn sáng. An Hạ nghe thấy tiếng, lại đặt lên đĩa một miếng gà khác, thuận tay cầm ở bên dưới, đi tới chỗ Bùi Chính Thành. Mau thử món này đi, ngon hơn mấy món mà em đã ăn ở trong nhà hàng nữa. Bùi Chính Thành nhìn An Hạ, miệng đầy dầu mỡ, chán ghét mà cúi đầu ăn miếng thịt gà cô đưa cho mình. Nhìn thấy anh đang ăn, An Hạ vội hỏi, thế nào? Bùi Chính Thành véo mũi cô, đi vào trong phòng bếp, đi đến bên cạnh Trình Cảnh Hoa gọi, chú Trình. Trình Cảnh Hoa là người miền Bắc đích thực, cao ráo, lông mày rậm, đôi mắt to trông hơi giản dị. Về sớm cũng chẳng nói một câu, chú cũng không có mua nhiều đồ ăn. Bùi Chính Thành cười, những thứ này là đủ rồi, không cần phải quá bận tâm đâu ạ. Ngày mai con và An Hạ cũng sẽ đi, chỉ là đột nhiên muốn đến gặp mẹ và chú một chút. Mỗi lần đến, Trình Cảnh Hoa đều là như vậy, nóng lòng muốn chiêu đãi một bàn, vốn là như vậy từ nhỏ. Trình Cảnh Hoa mỉm cười, không nói nữa. Lúc ăn, Trình Cảnh Hoa liên tục gắp cho An Hạ một ít rau, thấy An Hạ vui vẻ, buồn bực nói, không biết là khi nào Lộ Lộ sẽ về nhỉ? Lục Thanh Anh trắng bệch nhìn ông ấy. Lộ Lộ mới về 2 tuần trước, sống ở đây 2-3 ngày, sau đó lại đi tiếp. Hiện tại nó đang thực tập, tất nhiên là nó sẽ rất bận. Trình Cảnh Hoa cau mày. Cũng không biết là công việc của nó tiến triển thuận lợi hay là không nữa. An Hạ biết Lộ Lộ trong miệng là cô con gái Trình Lộ của bọn họ. Bùi Chính Thành gắp một miếng thịt gà đưa cho An Hạ nói, Lộ Lộ cũng thích món gà của chú Trình. Khi mà anh nói câu này, trong mắt anh có một ý cười nhẹ. Xem ra là anh cũng rất thích cô em gái này. An Hạ và Bùi Chính Thành ở nhà Lộ Thanh một đêm. Sáng ngày hôm sau ăn sáng xong, liền chuẩn bị lái xe trở về Cảnh Thành. Trước khi rời đi, Lộ Thanh Anh ôm An Hạ một cái, chân thành nói, cảm ơn con. Sau đó, bà ấy nói với Bùi Chính Thành, nếu có chuyện gì khó khăn, con có thể nói với mẹ. Biết đâu mẹ sẽ làm được gì đó cho con. Sau khi ly hôn với Bùi Minh Húc, nhà họ Bùi đã có chút oán trách bà ấy suốt một thời gian dài. Có lẽ là theo ý kiến của họ, việc Bùi Minh Húc ngoại tình là sai, nhưng mà đó không phải là lỗi lớn. Họ cho rằng chỉ cần xin lỗi bà ấy, nói một vài điều tốt đẹp, thì bà ấy nên giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục chung sống với Bùi Minh Húc. Nhưng mà Lộ Thanh Anh không làm được. Nửa đời trước bà ấy đã bị người ta nắm dẫn đi. Bà ấy không làm sai gì cả, cũng không muốn từ bỏ ủy khuất cầu toàn của bản thân. Sau khi bà ấy rời khỏi nhà họ Bùi, họ đã không để cho bà ấy gặp lại Bùi Dục Ngôn và Bùi Chính Thành trong suốt một thời gian dài. Bà ấy xấu hổ với mấy đứa con, nhưng mà bà ấy cũng không hối hận. Bùi Chính Thành hơi hơi thất thần, liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Lộ Thanh Anh. Trong trí nhớ của anh, sau khi Lộ Thanh Anh và Bùi Minh Húc ly hôn, bà ấy chưa từng bước chân vào nhà họ Bùi. Nhưng lần này, ý của bà ấy là nếu nhà họ Bùi nhất quyết không chấp nhận An Hạ thì bà ấy sẽ ra mặt giải quyết. Bùi Chính Thành cũng thật là cảm động. Khi còn nhỏ, anh rất ghét Lộ Thanh Anh. Nhưng mà khi anh lớn lên, anh dần dần nhận ra rằng tình cảm của bà ấy... Vâng, Bùi Chính Thành cười. Với cái nhìn giống như Lộ Thanh anh nói, mẹ, mẹ đã làm đủ cho con rồi. Con cảm ơn mẹ. Lộ Thanh Anh giật mình dữ dội rồi bật khóc. Trên đường trở về nhà, An Hạ hỏi Bùi Chính Thành, hồi còn nhỏ, có phải là anh ghét nhất là mẹ mình đúng không? Tất nhiên là ghét rồi. Bùi Chính Thành cong môi, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt. Đặc biệt là khi còn ở cái tuổi thiếu niên, anh cảm thấy bà ấy không yêu anh, không xứng đáng làm mẹ của anh và rất ích kỷ. An Hạ cười không nổi, im lặng một lúc mới nói, em nghĩ người tồi tệ nhất là ba anh. Rõ ràng là ông ấy đã có người phụ nữ mình yêu, nhưng mà vẫn muốn lấy mẹ anh, thậm chí là không dám phản kháng. Ông ấy đã làm tổn thương cả hai người phụ nữ. Giọng điệu của cô hiện lên một tia tức giận, vẻ mặt có chút lạnh lùng, dùng hai tay nắm thật chặt ở trên đùi, có vẻ đang rất tức giận. Bùi Chính Thành thích thú với vẻ ngoài của cô, anh thả tay xoa đầu cô. Tại sao em lại tức giận như vậy? Thật ra thì An Hạ muốn nói, một cái tên cặn bã đáng bị mọi người trừng trị, nhưng mà nghĩ lại đó lại là cha ruột của Bùi Chính Thành, cho nên là cô lại nuốt lời vào bên trong, không nói ra câu nói này. Cô ấy quay đầu lại và nói, sau này anh mà dám làm cái chuyện như vậy, em sẽ chặt anh nấu cho chó ăn đấy. Bùi Chính Thành hừ lạnh một tiếng, anh cảm thấy em có nhiều khả năng sẽ làm chuyện này đấy. An Hạ nhìn anh chằm chằm, chuẩn đấy. Không tin, Bùi Chính Thành nhướng mày. Vậy thì thử kết hôn với anh xem. Đề tài của Bùi Chính Thành nhảy quá nhanh, An Hạ hơi bối rối. Gì cơ? 3 giờ sau, xe dừng ở cục dân chính cảnh thành. Bùi Chính Thành xuống xe trước, mở cửa bên ghế lái, ngơ ngác nhìn An Hạ, nói, đi xuống. An Hạ không những không xuống xe mà còn thu mình vào bên trong, cau mày nhìn Bùi Chính Thành. Tại sao lại đến đây? Bùi Chính Thành kiên nhẫn hỏi, theo em, đi đến cục dân chính thì để làm gì? An Hạ cũng thành thật trả lời, kết hôn. Vì thế chúng ta đến đây làm gì? Không phải là đến để kết hôn đâu, đúng không? An Hạ ngẩn ra. Bùi Chính Thành cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Anh nghiêng người bế An Hạ đi ra ngoài, bước chân vào cục dân chính. An Hạ mới nhận ra Bùi Chính Thành nói là sự thật. Cô giãy giụa muốn xuống. Bùi Chính Thành, anh bình tĩnh đi. Cho dù là muốn kết hôn, chúng ta cũng phải có sổ hộ khẩu. Đừng lo chuyện đó. An Hạ lại nói, hôm nay là thứ hai là ngày làm việc, ổn chưa? An Hạ không biết là nên nói cái gì. Hai người đã đi đến đại sảnh. An Hạ phát hiện mọi người xung quanh cũng đều đang nhìn bọn họ. Cô hơi xấu hổ, thì thầm với Bùi Chính Thành. Anh mau bỏ em xuống đi, em xấu hổ chết mất. Không bỏ, Bùi Chính Thành mặt dày, thái độ kiên định. An Hạ nhanh chóng nói, em không chạy đâu, thật đấy. Một nửa thôi. Bùi Chính Thành không ngẩng đầu lên, tự mình điền vào mẫu đơn của chính mình. Thế An Hạ chưa bắt đầu viết nhiều, nên là anh đưa tay ra giúp cô. Em chậm quá, anh viết cho em nha. Anh vừa nói vừa làm bộ, đi đến trước mặt An Hạ. Này, anh... An Hạ muốn lấy lại, nhưng mà bị Bùi Chính Thành như là sợ cô bỏ chạy, lòng cô dịu lại, lại không nói gì. Cô không ngờ khi Bùi Chính Thành quyết định đưa cô đến cảnh thành, anh đã nghĩ đến chuyện cưới cô rồi. Cô cho rằng với tính tình của Bùi Chính Thành, anh sẽ không muốn kết hôn sớm như vậy. Nhưng mà sau khi Bùi Chính Thành điền thông tin cho cô, anh đặt lại bút vào tay cô. Nhanh lên, ký vào chỗ người khai báo này, tự em ký. An Hạ nhìn cái bộ dạng cáu kỉnh của Bùi Chính Thành, cố nhịn cười, ký tên. An Hạ vẫn cảm thấy không chân thực, cho nên là khi cầm trên tay cuốn sổ màu đỏ, bản thân cô cũng thấy giật mình. Cô kết hôn rồi sao? Kết hôn với Bùi Chính Thành rồi sao? Chết tiệt, đám cưới thì sao? Bùi Chính Thành hài lòng, cất tờ giấy kết hôn màu đỏ vào, nắm lấy tay của An Hạ, mỉm cười nói, vợ ơi, đi thôi. An Hạ lập tức rút tay lại, hừ một tiếng rồi đi về phía trước. Cô lắc lắc đầu, thở dài bước đi. Sao cô lại đi đăng ký kết hôn với Bùi Chính Thành dễ dàng như vậy? Không có cầu hôn, không có nhẫn, anh chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ cô. Cũng không biết là khi gặp cha mẹ cô, liệu họ có bóc mẽ Bùi Chính Thành hay không? Nghĩ đến điều này, cô bắt đầu có điểm đồng tình với Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành đuổi theo cô từ phía sau, nắm lấy bàn tay, có vẻ mặt cứng nhắc của cô, dùng siết chặt ngón tay lại, cứ như thể là cô không mở ra, cho dù là cố gắng như thế nào. Vợ, về nhà dì Lưu làm cơm cho em. Người đàn ông vô liêm sỉ. Khoảnh khắc tiếp theo, An Hạ nhếch miệng nói, đúng lúc em cũng hơi đói rồi. Rốt cuộc cô đã quá dễ dàng thỏa hiệp với Bùi Chính Thành. Hai người trở về nhà họ Bùi đầy vui vẻ. Vừa bước vào cổng sân, thấy Thư Nhã Niệm bước ra khỏi đó, mang theo một cái cốc giữ nhiệt. Bùi Chính Thành cuối cùng cũng đã bắt được cô dâu của mình. Anh vui đến độ nhìn thấy Thư Nhã Niệm cũng mỉm cười với cô ta. Mời hai đến bệnh viện ạ. Đôi mắt của Thư Nhã Niệm lóe lên, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của bọn họ, rồi gật đầu, mỉm cười có phần xa cách. Vâng, ngày hôm qua cậu đi đâu vậy? Lên Lâm Thị có chút chuyện, cô vào viện đi, đừng để anh hai đợi lâu. Bùi Chính Thành nói xong, liền dẫn An Hạ đi vào. Thư Nhã Niệm, tay nắm chặt tay cầm của chiếc cốc giữ nhiệt, vừa rồi Bùi Chính Thành gọi là anh hai. Kể từ khi cô gả cho Bùi Diệp Kỳ, Bùi Chính Thành chưa bao giờ gọi Bùi Diệp Kỳ là anh hai. Cô ta thậm chí còn thầm vui mừng vì đã có một vị trí trong lòng của Bùi Chính Thành. Nếu không, Bùi Chính Thành đã không hận Bùi Diệp Kỳ nhiều năm như vậy. Ngày thường, khi mà nhà họ Bùi nằm viện hoặc là đi làm, chỉ có dì Lưu là ở nhà. Ngay mà khi dì Lưu nhìn thấy hai người, dì ấy đã mỉm cười chào. Lại đến Lâm Thị à? Lời nói của dì ấy rõ ràng là nói với Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành gật đầu. Vâng, ngày hôm qua con định đến đó tạm thời. Lần nào về cũng đi Lâm Thị hết, đói bụng chưa? Dì đi nấu cơm cho con, những người khác buổi trưa cũng không về ăn cơm, cũng may là con về rồi. Dì Lưu thì thào bước vào bếp, hai người ăn xong thì trở về phòng. An Hạ đi thay quần áo, nhưng mà Bùi Chính Thành không biết là đang nghịch cái gì ở trên điện thoại. Một lúc lâu sau, cô thay quần áo rồi đi ra, lấy điện thoại di động, thấy trên đó có tin nhắn chuyển tiền. Sau khi mở ra, Trần Minh Tân là thực sự chuyển tiền cho cô. Mặc dù là cô có chút không hiểu, nhưng mà cô vẫn là nhấp mở bộ sưu tập. Cô chết lặng khi nhận được tiền thanh toán. 9 số 3 333.333.333 đồng. Cái này là để làm gì? Bố Trần uống quá nhiều rồi, chuyển nhầm hay sao? Cô gửi cho Trần Minh Tân một cái hình đang run rẩy, sau đó lại gửi tin nhắn cho bố Trần. Tự dưng anh chuyển tiền như vậy cho tôi để làm gì? Không mất bao lâu, Trần Minh Tân trả lời cô. Chúc mừng cô đã kết hôn. Ôi, cô ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành, thấy anh đang gõ điện thoại di động, đang cầm ở trên tay, cười rất tự mãn. Đầu tiên là cô chạm vào màn hình điện thoại, cô nhìn thấy bài viết mới của Bùi Chính Thành, đăng một bức ảnh giấy kết hôn với bốn chữ, chúng tôi đã kết hôn rồi. Nhưng có điều kỳ lạ là, ngoại trừ Tô Ánh Nguyệt đáp lời, chúc phúc ở phía dưới, Trần Minh Tân và Nam Sơn đều không thấy đâu. Cô lặng lẽ đi đến phía sau Bùi Chính Thành, trông thấy anh đang gửi tin nhắn cho Trần Minh Tân. Sau khi gửi nhiều tin nhắn, Bùi Chính Thành cũng phớt lờ anh ta. Anh lại trả lời, đừng nghĩ anh không trả lời thì tôi không biết anh đang ở đâu. Cô nhìn lướt qua tin nhắn anh đã gửi ở trên. Trần Minh Tân, tôi đã kết hôn rồi. Tôi kết hôn anh cũng phải ra mặt chúc mừng chứ. Tôi biết anh nhất định là ghen tị với tôi mà. An Hà không nhìn được mà nhìn thẳng vào. Sao cô lại cảm thấy Bùi Chính Thành chẳng khác nào một đứa trẻ đã mua được một món đồ chơi yêu thích, tự hào khoe khoang vậy. Sau khi Bùi Chính Thành bấm nút quay lại, An Hạ mới nhìn thấy danh sách tin nhắn đều đã tôi kết hôn. An Hạ nghi ngờ có phải là anh tự mình gửi tin nhắn đi không? Tôi kết hôn rồi, cho tất cả người bạn ở trong danh sách không? An Hạ chợt nhận ra những con cẩu độc thân như Nam Sơn và những người khác không muốn đọc tin của Bùi Chính Thành là điều bình thường. Mới kết hôn thôi mà hả hê quá. Lúc này, điện thoại di động của An Hạ lại nhắc nhở chuyển tiền. Lần này là Nam Sơn chuyển cho cô. Số tiền cũng khá lớn. Bùi Chính Thành nghe thấy nhắc nhở tin nhắn mới ở trong điện thoại, mới nhận ra An Hạ không biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. Anh ho khan rồi nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên. Em đi ra từ khi nào vậy? Sao lại không có tiếng động gì cả? An Hạ buồn cười nhìn anh. Chưa kịp nói gì thì điện thoại đã có một tin nhắn chuyển tiền khác. Lần này lại là Mạc Tây Du. An Hạ không khỏi bật cười, tại sao mà ngay cả Mạc Tây Du nghiêm túc như vậy, cũng là đang để ý đến Bùi Chính Thành. Em đang cười cái gì vậy? Bùi Chính Thành tò mò, nghiêng người sang bên cạnh cô, lướt ngón tay hai lần trong danh sách tin nhắn của cô, liền thấy tin nhắn Trần Minh Tân và mấy người bạn khác đã chuyển tiền cho An Hạ. Anh nhấp nhấp vào xem, rồi tỏ vẻ chán ghét. Chỉ như vậy thôi. Rồi lắc lắc đầu, tự nhủ. Dù sao khi cưới, họ cũng phải lì xì bao lì xì nữa chứ. Cô đã nhận được hàng trăm triệu trong vòng vài phút, nhưng mà Bùi Chính Thành vẫn còn thấy là quá ít. Cô quay đầu lại hỏi Bùi Chính Thành, tại sao tất cả bọn họ đều chuyển tiền cho em mà không quan tâm anh? Bùi Chính Thành véo véo cô, khuôn mặt đầy tự mãn. Ghen tị với anh đấy. Trong lòng của An Hạ nói, còn không phải là bởi vì anh quá hả hê à? Tuy nhiên, Bùi Chính Thành vừa đề cập đến lúc cưới, cô lại lặng lẽ cười. Lúc này Tô Ánh Nguyệt cũng chuyển cho cô một số tiền giống như của Trần Minh Tân, sau đó cô ấy lại gọi điện thoại. Điện thoại của Ánh Nguyệt, sau khi nói câu này với Bùi Chính Thành, cô kết nối điện thoại. Có lẽ là Tô Ánh Nguyệt bật chế độ loa ngoài, ở đầu dây bên kia có chút ồn ào. An Hạ, xin chúc mừng. Cảm ơn cậu, tại sao bố Trần lại đều gửi cho mình bao lì xì lớn thế? Anh ấy là cho Bùi Chính Thành, còn mình là cho cậu, không có mâu thuẫn nhé. Vậy làm gì chứ, dù sao thì mình và Bùi Chính Thành giờ đã là người một nhà, hai người cho một à? Cô quay đầu lại, liếc nhìn Bùi Chính Thành, anh chàng lại tiếp tục lên cơn dở hơi, thậm chí là còn nghiêng người nghe điện thoại di động của An Hạ. Đột nhiên, ở dây bên kia đổi người, giọng nói trầm ấm ngọt ngào của Trần Minh Tân lại vang lên. An Hạ, cô bằng lòng gả cho Bùi Chính Thành sao? Nếu không, chúng tôi sẽ giúp cô. Bùi Chính Thành nghe thấy câu này, tức giận rống vào điện thoại. Trần Minh Tân, anh cặn bã thật, tôi sẽ đoạn tuyệt với anh. Kết quả, Trần Minh Tân cười nói, mới nhận bao lì xì của tôi mà đã muốn đoạn tuyệt với tôi rồi. Cậu chỉ không muốn tặng nhị bảo của chúng tôi bao lì xì, cậu nghĩ tôi là không biết sao. Giọng điệu Trần Minh Tân nghiêm túc đến đáng sợ. An Hạ nhướng mày nhìn Bùi Chính Thành, trong mắt chuyển đến sự khinh thường. Không ngờ anh lại là một Bùi Chính Thành keo kiệt như vậy. Bùi Chính Thành cảm thấy đau não. Cúp điện thoại đi, đừng có nói chuyện với cái loại người như vậy. An Hạ vỗ tay anh, tránh ra. Trần Minh Tân khi nói chuyện với Bùi Chính Thành thì cầm súng đeo kiếm. Nhưng mà khi nói chuyện với An Hạ thì anh ấy lại vẫn nói vài câu chúc phúc chân thành. Cúp điện thoại xong, ánh mắt của Trần Minh Tân rơi vào trên bụng của Tô Ánh Nguyệt. Trêu Bùi Chính Thành đau đớn một trận. Sự than phiền của anh ấy sau khi ngủ 3 ngày liên tiếp ở trong phòng khách đã giảm nhẹ. Anh ấy nhìn chằm chằm, nhìn Tô Ánh Nguyệt rất nghiêm túc nói. Nguyệt Nguyệt, máy lạnh ở trong phòng bị hỏng rồi. Cho nên là hãy cho anh vào ngủ trong phòng chính đi. Cho dù là không có làm gì được vợ, nhưng mà thì sờ sờ hôn hôn là được rồi. Tô Ánh Nguyệt khẽ liếc anh, sau này sẽ có người đến sửa. Cánh cửa của anh cũng đã không dùng được nữa rồi. Bùi Diệp Kỳ nằm viện một tuần mới xuất viện. Một tuần này thỉnh thoảng Bùi Chính Thành và An Hạ sẽ đến thăm anh ta, nhưng mà thường xuyên đều không ở đến 10 phút đã rời đi. Ngày xuất viện đúng lúc là giờ làm việc, Bùi Minh Huyền không đến công ty, cố ý đi đón Bùi Diệp Kỳ xuất viện. Quả nhiên, trong ba đứa nhỏ, Bùi Minh Huyền đối xử với Diệp Kỳ là khác biệt nhất. Ông ta cưng chiều Bùi Diệp Kỳ hơn. Bùi Dũng Ngôn phải làm việc, đương nhiên là không đi đón Bùi Diệp Kỳ được. So với An Hạ và Bùi Chính Thành là hai người rảnh rỗi nhất, về tình về lý đều nên là đi theo cùng. Sau một tuần, Bùi Diệp Kỳ gầy hơn là không ít. Dáng vẻ yếu ớt gầy gò, trông càng có vẻ u ám hơn. Anh ta được Thư Nhã Niệm đỡ lên xe. Trong lúc đó, Bùi Minh Huyền ở một bên cẩn thận che chở. An Hạ quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Chính Thành, phát hiện sắc mặt của anh hơi lạnh lẽo, bèn nắm tay anh. Chúng ta cũng lên xe thôi. Bùi Chính Thành gật đầu, sau khi lên xe thì hơi im lặng. An Hạ nắm lấy tay anh chơi đùa, Bùi Chính Thành ngây người, không biết là đang nghĩ cái gì. Cô nhớ thím Lưu từng nói, gia cảnh của Thư Nhã Niệm cũng không tốt, nhưng mà gả vào nhà họ Bùi rồi. Thím Lưu cũng không nói rõ, nhưng mà hàm ý muốn bày tỏ Thư Nhã Niệm không chỉ là gia cảnh không tốt, hình như là ba mẹ cũng không phải là người đàng hoàng, so ra điều kiện thì tệ hơn cả An Hạ. Nhưng mà Bùi Diệp Kỳ lại vừa ý cô ta, không có ý muốn kết hôn với cô ta. Đương nhiên là ông cụ Bùi cũng không đồng ý. Cho dù là đứa con riêng, cũng là chảy trong người dòng máu của nhà họ Bùi. Vì thế, Bùi Minh Huyền yêu thương con, lập tức ra mặt. Tuy bọn họ đều xem trọng gia cảnh và mặt mũi, nhưng mà Bùi Minh Huyền thật sự là rất yêu thương Bùi Diệp Kỳ. Đương nhiên là ông ta cũng không muốn nhìn thấy con trai mình không vui, vì thế là đã đồng ý cho anh ta cưới Thư Nhã Niệm. Ông ta đã đồng ý rồi, cho dù là ông cụ Bùi không chịu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý mà thôi. Nhưng mà sau khi hai người kết hôn, ông cụ Bùi vẫn là không thích Thư Nhã Niệm. Ngay cả Bùi Diệp Kỳ ông cụ cũng không thích hơn. Về đến nhà, nhóm người đều tự trở về phòng mình. Rõ ràng là người một nhà, nhưng mà ngoài giữ mối quan hệ bên ngoài, ai cũng không muốn nói nhiều với ai. Ông Bùi không thích vợ chồng Bùi Diệp Kỳ. Tình cảm của Bùi Diệp Kỳ với Bùi Minh Huyền cũng hơi phức tạp. Một vòng lớn, người nhà họ Bùi, không có ai thật sự có tình cảm thật lòng với ai cả. Đến buổi tối, Bùi Dục Ngôn về đến nhà. Người nhà họ Bùi cùng nhau ăn tối. An Hạ nhìn ai cũng không nói chuyện, chỉ là tập trung ăn cơm. Tài nấu nướng của thím Lưu là rất tốt. Đợi đến khi ăn no, Bùi Chính Thành đột nhiên nói, con và An Hạ kết hôn rồi. Trong nháy mắt, Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Bùi Chính Thành. Ngay cả An Hạ cũng khiếp sợ, quay đầu nhìn anh. Bùi Chính Thành cứ như thế mà công bố chuyện bọn họ đã kết hôn rồi sao? Cô cho rằng còn phải chiến đấu lâu nữa chứ? An Hạ cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt của người khác ở trên bàn cơm. Phát hiện chỉ có Bùi Dục Ngôn, xem như là bình tĩnh. Sau khi Bùi Chính Thành tuyên bố xong, anh ta chỉ là nhìn chăm chú mấy giây, sau đó lại tự nhiên rời mắt đi, giống như là cảm thấy có cái gì đáng để ngạc nhiên vậy. Sắc mặt những người còn lại thì khác nhau, có ngạc nhiên, có tức giận. Người có phản ứng đầu tiên chính là ông cụ Bùi. Chính Thành, cháu nói cái gì? Kết hôn cái gì mà kết hôn? Rõ ràng là ông cụ đang kìm nén cơn tức giận. Bùi Chính Thành dựa lại gần, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Cháu và anh Hạ kết hôn rồi. Một tuần trước chúng cháu cũng đã đăng ký kết hôn. Bây giờ chúng cháu là vợ chồng hợp pháp. Hồ đồ. Ông cụ Bùi ném mạnh đũa, cạch một tiếng lên bàn cơm. Đúng là hồ đồ. Ông cụ tức giận đến nhíu mặt nhíu mày, nhìn về phía An Hạ với ánh mắt sắc bén. Có phải là cô xúi dục Chính Thành cưới cô phải không? Vì gả vào nhà họ Bùi, cô đúng là không từ thủ đoạn. An Hạ âm thầm buồn cười. Trước mặt nhiều người như vậy, tốt xấu gì cô cũng phải nể mặt ông cụ. Nhưng mà cũng không muốn so đo với một ông già cố chấp. Còn Bùi Chính Thành lại như bị thứ kỳ lạ gì đó ám vậy, không hề nể mặt ông cụ một chút nào. Anh mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn khác với dáng vẻ bất cần đời mọi khi. Ông nội, ông cho rằng nhà họ Bùi có gì tốt khiến An Hạ một lòng một dạ muốn gả vào nhà họ Bùi? Quá lắm cũng chỉ vì cháu sinh ra ở nhà họ Bùi mà thôi. Nếu cháu là An Mày, ngủ dưới gầm cầu, An Hạ vẫn sẽ gả cho cháu. Lời này của Bùi Chính Thành vừa tự tin vừa hơi cản rỡ. An Hạ yên lặng rũ mắt. Cô cảm thấy Bùi Chính Thành quá tự tin rồi. Nếu anh thật sự là An Mày dưới gầm cầu, chưa chắc cô đã thích anh. Nhưng cho dù anh là ai, chỉ cần cô thích, cô sẽ bằng lòng gả. Bùi Minh Huyền ở một bên không đồng ý nhìn Bùi Chính Thành, lạnh lùng chỉ trích anh. Chính Thành, nói chuyện với ông nội cái kiểu gì vậy? Bùi Chính Thành không tỏ ra yếu thế chút nào. Cho dù là ông ấy là trưởng bối, là ông nội của con, ông ấy cũng không thể tùy tiện mắng chửi người khác được. Cho dù là An Hạ là vợ con, cô ấy cũng không có nghĩa vụ bị ông trách mắng cô ấy vô cớ. Con... Bùi Minh Huyền chỉ vào Bùi Chính Thành một lúc lâu, thật sự là không nói ra được một câu nào. Ông ta hít một hơi thật sâu. Nếu con còn xem mình là người nhà họ Bùi, thì ngày mai lập tức đi ly hôn đi. Bùi Chính Thành, à một tiếng đứng dậy. Anh cúi đầu, thấy An Hạ đang ngơ ngác nhìn mình, thì cười hỏi cô, ăn no chưa? An Hạ gật đầu, ăn no rồi. Cô cảm nhận được, tối nay, mỗi người một câu, mỗi một chữ của Bùi Chính Thành đều đầy cảm giác. Tôi muốn gây chuyện. Vì kết hôn với cô, Bùi Chính Thành mới giằng co với người nhà họ Bùi như vậy. Trong lòng cô hơi ngột ngạt, nhưng dáng vẻ anh đứng về phía cô nói chuyện giúp cô lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Vậy chúng ta đi thôi. Bùi Chính Thành nói xong thì vươn tay về phía cô. An Hạ lập tức đứng dậy, để tay mình vào lòng bàn tay anh. Hai người nắm lấy tay nhau, ung dung ra khỏi cửa lớn nhà họ Bùi. Bùi Minh Huyền thấy hai người cứ thế mà đi mất, một lúc mới tỉnh táo lại. Ông ta đứng lên nổi giận nói, Bùi Chính Thành, con muốn đi đâu? Con về đây cho ba. Nhưng mà hai người đã đi xa rồi, hoàn toàn không nghe thấy lời của ông ta nói. Bùi Dũng Ngôn ở một bên để đũa xuống, cầm khăn lên lau miệng nói, con ăn no rồi. Sau đó thì đứng dậy cũng muốn đi lên trên lầu. Đứng lại. Anh ta còn chưa bước được hai bước đã bị Bùi Minh Huyền gọi lại. Anh ta quay đầu lại, Bùi Minh Huyền lập tức rống to với anh ta, em trai con mà con không biết dạy dỗ một chút nào, con xem bây giờ nó trở thành cái dạng gì rồi. Nó không trộm không cướp, còn biết đi tìm vợ cho mình, không phải là rất tốt hay sao? Bùi Minh Huyền bị lời của Bùi Dục Ngôn làm cho nghẹn họng. Mấy đứa con trai này của ông ta đều làm sao thế nhỉ? Ông ta càng không ngờ lời đâm vào tim còn ở phía sau. Dù sao từ nhỏ đến lớn, ba cũng chưa từng quan tâm Chính Thành. Bây giờ quan tâm em ấy làm cái gì? Nên vẫn là quan tâm Diệp Kỳ nhiều hơn đi bố. Bây giờ nó còn đang bị thương đấy. Sự châm chọc trong lời nói vô cùng là rõ ràng. Bùi Minh Huyền nghe thấy lời của Bùi Dục Ngôn thì hơi lảo đảo. Ông ta khó tin nhìn về phía Bùi Dục Ngôn. Ông ta không ngờ con trai của mình vẫn luôn xem trọng nhất lại đi nói những cái lời như vậy với ông ta. Bùi Dục Ngôn không quan tâm những người khác sẽ nghĩ như thế nào. Nói xong thì lập tức đi lên trên lầu. Chuyện Bùi Diệp Kỳ kết hôn với Thư Nhã Niệm, anh đứng về phía Bùi Minh Huyền, cũng rất có lỗi với Bùi Chính Thành rồi. Từ nhỏ đến lớn, Bùi Minh Huyền đều rất nghiêm khắc với anh. Vì anh là con trưởng của nhà họ Bùi, anh phải gánh vác hy vọng hưng thịnh của nhà họ Bùi trong tương lai. Cho dù là chuyện gì, Bùi Minh Huyền đều cầu anh phải làm tốt nhất. Anh còn nhớ lần đầu tiên làm nhiệm vụ bị thương rất nặng. Lúc tỉnh lại nhìn thấy mẹ mình, Lộ Thanh Anh ngồi trước giường, còn Bùi Minh Huyền lại bận làm việc, không có đi thăm anh. Mãi đến khi vết thương của anh khỏi hẳn, Bùi Minh Huyền mới xuất hiện. Trong ba anh em bọn họ, chỉ khi đối mặt với Bùi Diệp Kỳ, Bùi Minh Huyền mới có thể như một người ba thật sự. Mấy năm nay, vì có thể là một người thừa kế đủ tư cách, anh vẫn luôn khiến cho Bùi Chính Thành thua thiệt. Lần này, cho dù là như thế nào, anh cũng sẽ không đứng về phía đối lập với Bùi Chính Thành nữa. An Hạ đi theo Bùi Chính Thành ra khỏi cổng lớn nhà họ Bùi, ngơ ngơ ngác ngác hỏi anh. Anh muốn cắt đứt với nhà họ Bùi sao? Dù sao thì nhà họ Bùi có anh hay là không thì cũng như vậy, ở lại làm gì? Bùi Chính Thành tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mà An Hạ biết thật ra anh đang để ý. Cô dừng lại. Bùi Chính Thành quay đầu nhìn cô. Sao lại không đi? Đi về thôi. Đi về nói xin lỗi ba anh, chắc chắn ông ta sẽ tha thứ cho anh. An Hạ kéo tay anh, vẻ mặt nghiêm túc. Bùi Chính Thành sửng sốt một lát, sau đó vươn tay véo véo cái mặt cô. An Hạ mất kiên nhẫn, hất tay của anh ra. Anh ta cười cười, duỗi tay ôm lấy vai cô. Nói lời ngốc nghếch gì vậy? Đi thôi. An Hạ nhíu mày nhìn anh, trong giọng nói có hơi tức giận. Bùi Chính Thành, anh không cần ông ta tha thứ. Sắc mặt của Bùi Chính Thành trở nên yên tĩnh, anh hít sâu một hơi nói. Cho dù là thật sự trở về xin lỗi ông ta cũng chỉ cảm thấy mình là đúng, thì lại càng cứng rắn, ép anh phải ly hôn với em đó. Nghe thấy lời nói của Bùi Chính Thành xong, thì An Hạ giật mình, sau đó không nói thêm gì nữa. Được rồi, đi thôi. An Hạ gật đầu, hơi tò mò hỏi. Chúng ta đi đâu? Cảnh thành rộng lớn như vậy, sợ còn không có chỗ đi hay sao? Bùi Chính Thành là người sinh ra ở cảnh thành. Tuy mấy năm nay thời gian anh ở cảnh thành là rất ít, nhưng mà không có nghĩa là anh không có quen ai ở đây. Hai người lái xe đến một khu chung cư xa hoa nhất thành phố. Ngoài cổng chung cư có một người đàn ông trẻ tuổi, mặc âu phục màu đỏ rượu, đứng ở trên đèn đường hút thuốc. Người đàn ông kia vừa thấy Bùi Chính Thành và An Hạ đến thì lập tức nghênh đón. Anh ba, anh về từ lúc nào vậy? Cũng không thông báo cho mọi người một tiếng. Anh ta còn chưa nói xong thì chợt đưa mắt nhìn sang An Hạ, trong giọng nói mang theo sự hưng phấn. Đây là chị dâu đúng không? Chị dâu thật trẻ quá, xinh đẹp quá. Thật trẻ. Bùi Chính Thành nghe thấy thế mà cảm thấy khó chịu. Nói như là anh già lắm vậy. Anh cũng chỉ lớn hơn An Hạ có 4 tuổi thôi. Bùi Chính Thành đá anh ta một cước. Lục Tử Yên, thằng nhóc cậu thiếu đòn đúng không? Lục Tử Yên cười ha hả, lại để nửa điếu thuốc ở trong tay vào trong miệng, còn chưa kịp hút đã bị Bùi Chính Thành đá thêm một cước nữa. Bùi Chính Thành chừng anh ta, dập thuốc. Lục Tử Yên nhảy ra một chân, hét to. Mẹ kiếp, anh ba, người ta đều nói anh kết hôn tính tình có thể dễ chịu hơn một chút, nhưng mà không ngờ tính lại càng khó chịu hơn. Anh như vậy, chị ba còn có thể cần anh sao? An Hạ suy nghĩ một lát mới hiểu, chị ba trong lời nói của Lục Tử Yên chính là mình. Mắt thấy Bùi Chính Thành híp mắt muốn trở mặt, Lục Tử Yên vội vàng tắt thuốc ở trong tay, cười nịnh nọt, duỗi tay với An Hạ. Chị ba, em là Lục Tử Yên. Trước đây ở cùng với anh ba trong một đại viện, nhưng mà em bị ông nội đuổi ra ngoài rồi. An Hạ giật giật khóe miệng, chào cậu. Tuy nhìn Lục Tử Yên hơi là cả lơ phất phơ, còn hơi không đáng tin, nhưng mà trông vẫn rất đẹp trai. Dù sao thì cũng ở chung một đại viện với Bùi Chính Thành, đều là con cháu của cán bộ cấp cao. Có tệ hơn nữa cũng không có đến nỗi nào. Cô đột nhiên nhớ ra, hàng xóm cách vách của nhà họ Bùi chính là nhà họ Lục. Lục Tử Yên cào nhào với Bùi Chính Thành hai câu, sau đó mới dẫn bọn họ đi lên trên lầu. Căn nhà của Lục Tử Yên là không tệ, cái gì cũng có, cái gì cũng sạch sẽ. Bây giờ em đều ở trong quán bar với mấy người bạn của em, trở về đây quá xa cho nên là cũng không có ở bên này. Nói xong, anh ta lấy một cái chìa khóa từ trong túi ra. Anh ba, đây là chìa khóa nhà. Anh muốn ở bao lâu cũng được. Bùi Chính Thành tỏ vẻ ghét bỏ. Được rồi, mau cút đi. Đừng ở đây làm cho người ta chướng mắt. Lục Tử Yên cũng không tức giận, ngược lại còn rất bị ổi. Ôm bả vai của Bùi Chính Thành, kéo anh sang một bên. Anh ba, bây giờ anh và chị dâu có định có con không? Nếu không, trong tủ của em có thứ anh dùng được, mấy hộp lận, cho dù là một đêm anh dùng 10 cái, cũng có thể dùng đến nửa năm. Bùi Chính Thành không nói gì nhiều, xách sau áo của Lục Tử Yên, kéo anh ta ra ngoài cửa. Lục Tử Yên vừa giãy giụa lại vừa tốt bụng nói tiếp. Anh ba, đó là em cố ý cho người ta đưa tới đó, nghe nói là dùng rất tốt. Câu nói tiếp theo của anh ta đã bị chặn lại ở ngoài cửa. An Hạ vờ như là không nghe, không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Bùi Chính Thành quay đầu nhìn về phía cô, trong mắt chứa ý cười. Em xem có hài lòng với căn hộ này không? Nếu cảm thấy được, chúng ta sẽ ở đây mấy ngày, vài hôm nữa trở về Vân Châu. An Hạ gật đầu, rất tốt, cái gì cũng có, khu vực cũng rất tốt. Cô nói xong, đột nhiên phản ứng lại. Anh nói vài hôm nữa trở về Vân Châu à? Ừ, dù sao người muốn gặp ở cảnh thành bên này thì cũng đã gặp rồi, chuyện muốn làm cũng đã làm rồi, cho nên là về Vân Châu sớm một chút. Bùi Chính Thành cởi áo khoác ra, ném lên trên sofa, kéo An Hạ vào trong lòng, hôn lên trán cô, sờ đầu của cô. Anh sẽ không khiến em phải uất ức đâu. Cô mím môi, cười nói. Anh đều vì em mà bị nhà họ Bùi đuổi ra ngoài rồi. Đương nhiên là em tin anh sẽ không khiến cho em uất ức. Vậy mà lúc trước em còn kêu anh là đi xin lỗi ba anh. Nếu không thì sao? Anh cũng không thể mà không trở về nhà họ Bùi cả đời được chứ. Tuy chú Bùi có chỗ là không đúng, nhưng dù sao ông ta cũng là ba của anh, cũng là một người của nhà họ Bùi. Dòng máu là thứ không xóa đi được đâu. Bùi Chính Thành im lặng một lúc, ôm lấy cô và hôn tới hôn lui, hô hấp lại trở nên nặng nề. Mặc kệ bọn họ, nói thế nào thì bây giờ chúng ta cũng đang trong giai đoạn mới cưới, chúng ta nói chuyện quan trọng trước. Chuyện gì? Em nói xem. Dứt lời, An Hạ cảm thấy người nhẹ đi, đã bị Bùi Chính Thành bế ngang lên, đi về phía phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Yên đến đây từ rất sớm. Anh ta đem bữa sáng tới, lần lượt bày bữa sáng lên trên bàn cơm, sau đó chà chà tay, ngượng ngùng nói. Cũng không biết là chị ba thích ăn gì, cho nên là em mang mỗi thứ một ít. An Hạ nhìn cả một đồ bàn ăn. Sau khi cảm thán trai thẳng, thì cô phì cười nói. Đều được hết rồi, tôi không có kén ăn. Vậy thì tốt. Lục Tử Yên nói xong thì vội vàng kéo ghế ra, ân cần nói. Chị ba, chị mau ngồi xuống nếm thử đi. An Hạ vừa mới ngồi xuống, Bùi Chính Thành cũng đã rửa mặt xong và đi ra. Anh gãi gãi tóc mình. Sau khi nhìn thấy một bàn ăn bữa sáng thì nhíu mày nhìn về phía Lục Tử Yên. Cho heo ăn ấy hả? Đem nhiều đồ ăn tới như vậy làm gì? An Hạ vội vàng vỗ anh một cái. Người ta đưa bữa sáng tới đây, còn chê người ta là đem nhiều. Bùi Chính Thành sờ mũi ngồi xuống. Thật ra thì trong lòng anh đang nghĩ mình có nên trừng An Hạ một cái, thể hiện địa vị gia đình của mình hay không? Anh ngẩng đầu, nhìn thấy quầng thâm rõ ràng dưới đáy mắt của Lục Tử Yên thì nhíu mày hỏi. Tối qua cậu không ngủ ngon à? Vừa nói đến đây, Lục Tử Yên đã vô cùng hưng phấn. Anh ta hưng phấn nói, quán rượu của em mới vừa khai trương, người người đến ủng hộ nhiều quá, cứ muốn kêu uống rượu cùng, uống một xíu là đến nửa đêm luôn. Nói đến quán bar của mình, anh ta lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói mãi không hết. Lục Tử Yên ăn bữa sáng với bọn họ xong thì rời khỏi, nói là muốn về nhà ngủ bù. Trong căn hộ có phòng ngủ cho khách, đây cũng vốn là căn hộ của Lục Tử Yên. An Hạ bảo anh ta ở lại ngủ. Ngủ ở quán bar mãi sao được. Nhưng mà thái độ của Lục Tử Yên lại rất kiên quyết, không chịu ở lại nhà ngủ. Anh ta đi rồi, An Hạ lại tò mò hỏi Bùi Chính Thành. Tối qua Lục Tử Yên nói cậu ta bị người nhà đuổi ra ngoài, vì sao vậy? Cậu ta không muốn ở trong bộ đội, người nhà lại cứ bèn sắp xếp chức vị cho cậu ta lại không muốn, cứ đòi đi làm quán bar, chủ đề đua xe gì đó. Ông cụ nhà họ Lục tức giận nên là đuổi cậu ta ra ngoài. Giọng điệu của Bùi Chính Thành rất nhẹ nhàng, giống như là bị người trong nhà đuổi ra ngoài thì chuyện như cơm bữa vậy. Khóe miệng của An Hạ giật giật, cảm thấy những lời này quá khó hiểu. Trong nhà Lục Tử Yên cái gì cũng có, nhưng mà không có nguyên liệu nấu ăn. Dù sao thì bản thân Lục Tử Yên cũng không biết nấu cơm, cho nên là cũng không mua đồ ăn luôn. An Hạ và Bùi Chính Thành bèn đi đến siêu thị gần nhất mua đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn. Hai người mua đồ ăn trở về, An Hạ mở cửa đi vào, chợt nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên sofa gọi điện thoại. Chuyện gì vậy? Cô quay đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành đi sau cô một chút, thấy ánh mắt của cô khác thường thì bước nhanh hơn. Anh vừa nhìn thấy bóng lưng của cô gái kia đã gọi một tiếng. Thanh Du. Cô gái nghe thấy giọng nói thì lập tức quay đầu, tươi cười gọi Bùi Chính Thành một tiếng. Anh ba. Sau đó, cô ấy lại quay đầu, nói với đầu bên kia điện thoại. Được rồi, anh chị ba cũng đã về rồi, em không nói chuyện với anh nữa đâu. Vừa cúp điện thoại, cô ấy đã đứng lên chạy chậm về phía bọn họ. Khoảng cách gần như vậy mà cô ấy còn chạy tới. Cô ấy chạy đến trước mặt hai người. Chỉ nhìn Bùi Chính Thành một cái đã rời mắt sang An Hạ. Mắt cô ấy sáng rực lên. Cúi người gọi một tiếng. Em chào chị ba. Cô ấy đột nhiên làm thế khiến cho An Hạ giật cả mình. Cô gái nhìn rất trẻ, mắt cũng rất sáng, xinh đẹp. Nhìn qua rất hòa đồng. An Hạ bật cười nói. Xin chào. Chị ba, chị vẫn chưa biết em đúng không? Em là em gái của anh Lục Tử Uyên. Tên là Lục Thanh Du. Nhà tụi em ở bên cạnh nhà anh ba. Nhưng mà gần đây đang thực tập, cho cho nên là lâu rồi cũng không có về nhà, cũng không biết là anh ba lại có thể trộm dắt vợ về nhà. Lục Thanh Du nói chuyện rất nhẹ nhàng, An Hạ không nhìn được nở nụ cười. Nhìn kỹ lại, ngũ quan của cô ấy thật sự là rất giống với Lục Tử Uyên mấy phần. Bùi Chính Thành đứng ở một bên, thấy hai người phụ nữ tán gẫu thì khoanh tay đứng dậy nói: "Thanh Du, không phải em thực tập bận đến thời gian về nhà cũng không có cơ à? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ anh em thế?" "Ừ, em nghe anh trai nói anh cũng có ở trong nhà, bị đuổi ra ngoài, còn dẫn theo chị ba, thì đương nhiên là em phải đến đây thăm chị ba rồi." Lục Thanh Du nói xong thì không để ý đến anh nữa, kéo An Hạ đi tới sofa bên cạnh. "Chị ba, mau đến đây ngồi." Dáng vẻ nhiệt tình kia rất hợp với Lục Thanh Du. An Hạ quay đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành, anh chỉ duỗi tay gõ lên đầu mình, thở dài một tiếng. Thế giới chỉ có hai người của anh đâu mất rồi. Sớm biết thế thì đã không tìm Lục Tử Yên rồi. An Hạ giữ Lục Thanh Du lại ăn bữa trưa. Lục Thanh Du không có chút do dự mà đồng ý ngay, còn xung phong muốn đi giúp An Hạ. Bùi Chính Thành thì bị lạnh nhạt cả buổi sáng, đúng lúc nói một câu: "Thanh Du, lúc Tết, em vừa mới đốt phòng bếp của nhà anh em mà, có đúng không?" "À, cái đó..." Lục Thanh Du hơi xấu hổ gãi đầu. "Dù sao thì cũng có một quá trình học tập mà. Hơn nữa thì em cũng chỉ giúp anh ba rửa rau gì gì đó thôi." An Hạ trừng mắt với Bùi Chính Thành một cái: "Anh nói nhiều quá." Bùi Chính Thành lập tức câm miệng. Lục Thanh Du khâm phục nhìn An Hạ. Sau khi vào trong phòng bếp, Lục Thanh Du bèn tiến đến bên An Hạ, giọng điệu sùng bái: "Chị ba, chị thật lợi hại. Anh ba thật là nghe lời chị. Sao chị lại làm thế được?" Bùi Chính Thành nghe lời của cô. An Hạ nghĩ lại quá trình từ quen biết đến trở thành vợ chồng của mình với Bùi Chính Thành, cười gượng: "Anh ấy không nghe lời chị đâu, chỉ biết là đào hố cho chị nhảy thôi. Ngay cả kết hôn cũng là anh có âm mưu từ trước." Người đàn ông này cực kỳ tâm cơ. Lục Thanh Du lấy một bó cải xanh từ trong túi ra, vừa vặn vừa nhặt dao vừa nói: "Làm gì có, ngoài anh cả, ai dám trừng anh ba chứ. Tuy là nhìn anh ấy rất phóng túng, nhưng mà anh ấy cũng đâu có dễ chọc." "Phóng túng?" Từ này kết luận là rất đúng. Lục Thanh Du thấy An Hạ im lặng rất lâu mới vô thức hiểu ra mình nói gì. Cô ấy vội vàng giải thích: "Chị ba, chị hãy nghe em nói. Thật ra thì con người của anh ba rất tốt. Tuy anh ấy..." "Làm sao bây giờ? Nếu nói anh ba là người tốt, anh ấy thật sự không nói nên lời vì sẽ cắn rứt lương tâm." An Hạ thấy vẻ mặt dối dám của cô ấy, không nhịn được mà bật cười: "Trước khi anh ấy thế nào chị đều biết hết. Em không cần lo, chị sẽ nghĩ nhiều. Bọn họ ở bên nhau rồi sẽ có một ngày bắt đầu hoàn toàn mới. Quá khứ chỉ là quá khứ thôi." Lục Thanh Du ngạc nhiên mở to mắt, sau đó nở nụ cười để lộ cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Bùi Chính Thành ở trong phòng khách, nghe trong phòng bếp thỉnh thoảng có vang lên tiếng cười tiếng nói thì cũng hơi ấm ức. Sau đó lấy điện thoại ra và gọi cho Bùi Dục Ngôn. Chỉ chốc lát đã có người nghe máy. Ở đầu bên kia vang lên giọng nói rất nghiêm túc, lạnh lẽo của Bùi Dục Ngôn: "Sao hả? Tôi hôm qua mới rời khỏi nhà họ Bùi, hôm nay đã sống không nổi, tìm anh giúp đỡ rồi à?" Trong lúc Bùi Dục Ngôn nói chuyện thì đầu bên kia lại có tiếng lật tài liệu, soạt soạt. Bùi Chính Thành bị nghẹn ở cổ họng nói: "Tìm anh giúp đỡ cái khỉ, anh không bỏ đá xuống giếng đã là không tệ rồi." Ở đầu bên kia im lặng mấy giây, giọng nói của Bùi Dục Ngôn lại bắt đầu vang lên: "Chính Thành, chuyện lúc đó Diệp Kỳ kết hôn với Thư Nhã Niệm, anh cũng không phải là vì ba mà không đứng về phía em. Chuyện đã qua lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hai anh em nhắc tới." Bùi Dục Ngôn không phải là người nhiều lời, anh rất có ý thức trách nhiệm, cũng rất quan tâm người nhà. Từ xưa đến nay, con người đã phân biệt gần xa thân sơ. Tuy là Bùi Dục Ngôn không nói gì, nhưng mà trong lòng anh ta, Bùi Chính Thành quan trọng hơn Bùi Diệp Kỳ rất nhiều. Mấy năm nay, Bùi Chính Thành rất phóng túng, liên tục đổi bạn gái, còn cả đêm không về nữa. Tuy những chuyện này chẳng là gì với người trưởng thành, nhưng chỉ Bùi Dục Ngôn biết lúc còn nhỏ Bùi Chính Thành ngoan ngoãn đến mức nào. Bản tính của Bùi Chính Thành là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Sau này khi ba mẹ ly hôn vì bị mọi người xem nhẹ, anh mới bắt đầu muốn làm vài chuyện có ảnh hưởng lớn để mà mọi người chú ý đến. Dần dà thì mới mang tiếng là đào hoa. Thư Nhã Niệm không phải là một người vợ tốt. Nếu một người phụ nữ như thế đã có thể thay đổi chọn ở bên người đàn ông khác, cho dù là thật sự lấy Bùi Chính Thành cũng sẽ rất dễ phản bội anh ta. Lời giải thích không giống như là giải thích này của Bùi Dục Ngôn lại khiến cho Bùi Chính Thành hơi khiếp sợ. Anh không ngờ Bùi Dục Ngôn sẽ là giải thích chuyện này với mình. Tuy chuyện đã qua rất lâu rồi, nhưng mà trong lòng anh vẫn không để ý lắm. Nhưng đột nhiên nghe thấy Bùi Dục Ngôn nghiêm túc giải thích thì trong lòng anh vẫn là hơi xúc động. Sau một lúc lâu, anh nói: "Không phải lâu rồi anh không gặp Thanh Du sao? Hôm nay em đến đây, bây giờ tụi em đang ở trong căn hộ của Tử Yên." Bùi Dục Ngôn chỉ thản nhiên đáp, ừ. Bùi Chính Thành đành cúp máy, rơi vào trong trầm tư. Lúc này, An Hà mới từ trong phòng bếp đi ra, gọi anh. Chính Thành, anh vào bưng đồ ăn giúp em đi, em chuẩn bị xong rồi. Được, Bùi Chính Thành đành cao giọng đáp, lập tức đứng dậy và đi vào trong phòng bếp. Anh lướt qua Lục Thanh Du, đi tới hôn An Hạ một cái. Đợi lát nữa còn có một người bạn muốn đến, bà xã vất vả nấu thêm một món nhé. An Hạ bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho ngơ ngác. Cô sững sờ gật đầu, ừ, được. Quay đầu nhìn thấy Lục Thanh Du đang che môi cười, mặt còn đỏ lên. Ra vẻ bình tĩnh quay đi cắt rau, nhưng mà suýt chút nữa đã cắt trúng ngón tay. Lúc Bùi Dục Ngôn đến, An Hạ vừa mới bưng món rau xào cuối cùng lên trên bàn, nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô bèn giục Bùi Chính Thành đi ra mở cửa. Kết quả là Bùi Chính Thành như là không nghe thấy, ngồi yên ở trên ghế và không hề nhúc nhích. Em đi mở cửa. Lục Thanh Du đứng lên, chạy tới trước cửa. An Hạ nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng lại không nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng không phát hiện Lục Thanh Du trở lại. Thanh Du, sao thế? Ai đến vậy? An Hạ cởi tạp dề ở trên người xuống, rồi đi về phía cửa. Đã đi tới cửa, nhìn thấy là Lục Thanh Du và Bùi Dục Ngôn. Một người đứng ở trong cửa, một người thì đứng ở ngoài cửa, hai người đối diện nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Bùi Dục Ngôn cao ráo, Bùi Thanh Du cũng cao ráo hơn An Hạ một chút, nhưng mà lúc đứng ở trước mặt Bùi Dục Ngôn vẫn là thấp hơn anh rất nhiều. Hai người này cứ đứng chung một chỗ có cảm giác như là rất khó hiểu. An Hạ chần chừ trong chốc lát, cuối cùng là vẫn nói, anh cả, sao anh lại đến đây? Đến xem các em ở bên ngoài có quen hay không? Bùi Dục Ngôn nâng tầm mắt nhìn về phía An Hạ, động tác cũng không rõ ràng cho lắm. Anh sải bước đi vào. Lục Thanh Du đứng ở giữa, lập tức nhường đường. Bùi Dục Ngôn duỗi tay, xách cô ấy sang một bên. Anh trở tay đóng cửa lại, xong thì mới đi đến trước mặt An Hạ. Anh mang theo chút trái cây đến. An Hạ nơm nớp lo sợ, vội vàng nhận lấy trái cây ở trong tay Bùi Dục Ngôn, rồi cười nói. Anh cả đến chơi thì thôi đi, lại còn đem theo trái cây để làm gì? Bùi Dục Ngôn không nói gì với cô nữa, mà quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Du, từ sau khi mà anh đi vào vẫn không có nói chuyện, ở cách đó cũng không xa. An Hạ nhìn Lục Thanh Du theo tầm mắt của anh, sau đó lại nhìn sang Bùi Dục Ngôn. Bùi Chính Thành ngồi trước bàn ăn cũng không vui lắm, cầm lấy chiếc đũa gõ gõ mấy cái lên bàn ăn. Nhanh lên, ăn một bữa cơm cũng lề mà lề mề. À, đến đây, đến đây. Lúc này Lục Thanh Du mới như là sực tỉnh lại, vội vàng chạy đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống. Đợi sau khi Bùi Dục Ngôn đi qua rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy còn di chuyển cái ghế của mình, hình như là muốn cách xa anh ta ra một chút. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ rất nhạy bén, khiến An Hạ cảm thấy giữa Lục Thanh Du và Bùi Dục Ngôn là có gì đó mờ ám. Nhưng mà tuổi tác hơi cách xa nhau. Khi nãy nói chuyện phiếm với Lục Thanh Du ở trong bếp, cô biết Lục Thanh Du mới 21 tuổi, sắp tốt nghiệp còn đang có thực tập. Còn theo tin tức cô biết từ chỗ thím Lưu thì năm nay Bùi Dục Ngôn đã 32 tuổi rồi. Bùi Dục Ngôn 32 tuổi, Lục Thanh Du 21 tuổi, hai người cách nhau 11 tuổi. Ây, chênh lệch tuổi tác lớn nhỉ. Trên bàn cơm, Lục Thanh Du lúc trước vẫn hay cứ lải nhải, lúc này lại không nói một câu. Bùi Dục Ngôn nghiêm túc ăn cơm cũng không nói gì. An Hạ uống một hớp canh nói, anh cả, đều là mấy món canh gia đình đơn giản, cũng không được ngon như là thím Lưu nấu. Bùi Dục Ngôn trả lời bốn chữ, hương vị là không tệ. Lúc anh ra ngoài làm nhiệm vụ, cỏ cây trái dại, lương khô cứng ngắc gì đó mà chưa từng ăn qua chứ, cho nên là anh chưa bao giờ kén ăn cả. Lúc này An Hạ mới yên tâm hơn được một chút. Bùi Chính Thành gắp một miếng sườn cho An Hạ. Anh ấy là người ăn bùn cũng có thể tiêu hóa đấy, em còn lo là không hợp khẩu vị của anh ấy. Bùi Dục Ngôn chỉ hở hứng liếc Bùi Chính Thành rồi không nói gì. Bùi Chính Thành rất không biết điều, đưa mắt nhìn sang Lục Thanh Du, vẫn đang yên tĩnh như là miệng bị khâu ở bên cạnh. Thanh Du, sao em lại không nói gì? Tình cảm của em và anh cả vẫn là luôn rất tốt mà. Sao bây giờ lại im lặng thế? Lục Thanh Du vội vàng và cơm vào trong miệng, sau đó là buông đũa xuống, đứng dậy. Em ăn no rồi, em đi trước đây. Cô ấy còn chưa nuốt xuống đồ ăn ở trong miệng, đã cầm túi sách và bỏ chạy. Lúc đi ra ngoài, còn đóng sầm cửa, kêu ầm một tiếng. An Hạ lén nhìn Bùi Dục Ngôn một cái, phát hiện là sắc mặt của anh ta cũng đã trở nên u ám. Bùi Dục Ngôn và Lục Thanh Du đúng là có gì đó mờ ám mà. Anh còn có việc, về trước đây. Bùi Dục Ngôn cũng buông đũa xuống, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Trong phòng lập tức chỉ còn lại hai người An Hạ và Bùi Chính Thành. Bây giờ An Hạ làm gì có tâm trạng mà ăn cơm, cô còn đang tò mò muốn chết đây. Anh cả và Lục Thanh Du sao thế? Cô quay đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành, vẻ mặt tò mò hỏi. Bùi Chính Thành bưng ly nước lên uống một ngụm, sau đó nói, có thể là sao? Giống như em thấy đấy. Giống như em thấy. An Hạ hơi nghi ngờ, sau đó mới chợt hiểu ra. Tình trạng ý thiếp, chuyện tốt của anh cả sắp đến rồi. Khụ. Nghe cô nói xong thì Bùi Chính Thành lập tức sặc nước miếng ngay lập tức. Con mắt nào của em thấy anh cả và Thanh Du tình trạng ý thiếp? Hai mắt của em đều thấy mà. An Hạ kéo tay anh rồi nghiêm túc phân tích với anh. Anh xem, một người thích nói chuyện như là Thanh Du, sau khi mà nhìn thấy Bùi Dục Ngôn, chẳng những là không nói một câu nào, còn ngại ngùng chạy mất. Em ấy vừa mới chạy đi thì anh cả cũng nôn nóng rời đi luôn. Không phải là tình trạng ý thiếp thì là cái gì? Bùi Chính Thành thật sự không nhìn được nữa, cười to ra tiếng. Thanh Du có ý với anh cả, không phải là vì chuyện bí mật trong đại viện, còn là anh cả sẽ thích Thanh Du là chuyện không thể nào. Vì sao chứ? An Hạ cũng có thể cảm nhận được Bùi Dục Ngôn là có ý với Lục Thanh Du. Bớt hỏi nhiều, em vẫn là nên ăn nhiều cơm hơn đi, thể lực kém như thế, phải bồi bổ nhiều vào. Nghe thấy Bùi Chính Thành càng nói càng quá đáng. An Hạ gắp rau, nhét vào trong miệng anh. Ăn cơm thì ăn cơm, nói nhảm cái gì đó. Không phải là tối qua cũng vậy sao? Bùi Chính Thành, anh còn dám nói đến tối qua. Tối nay anh ngủ sofa. An Hạ ném đũa lên bàn cơm, đứng dậy đi về phòng. Bùi Chính Thành vội vàng đuổi theo. Bà xã, em đừng giận, anh chỉ tiện nói vậy thôi. An Hạ đóng sập cửa lại, lớn tiếng nói. Bùi Chính Thành, anh còn nói nữa thì cút ra đường ngủ cho em. Bùi Chính Thành vội vàng câm miệng, bị ổi đi vào trong phòng, kéo tay An Hạ. Bà xã đừng vậy mà, ăn cơm đã. Ăn ít như vậy, chắc chắn là vẫn chưa no. Chồng này quá đê tiện, hối hận vì đã kết hôn thì làm sao đây? Đến buổi chiều, Lục Tử Yên cực kỳ hứng thú gọi điện thoại cho Bùi Chính Thành. Anh ba, tối nay đến quán ba của em tụ họp một lát đi. Mọi người đều có mặt, anh không tụ tập với tụi em cũng lâu lắm rồi. Mỗi lần mà Bùi Chính Thành trở về cảnh thành, đều sẽ tập trung mọi người lại vui chơi một trận. Bình thường thì anh ta đều là sẽ đi, nhưng mà bây giờ anh ta là người đàn ông đã kết hôn, có bà xã để mà ôm rồi, làm gì rảnh rỗi mà tụ họp cái gì chứ. Bùi Chính Thành miễn cưỡng nói, ồ, để tôi hỏi vợ tôi đã. Nói xong, anh bèn lớn tiếng gọi An Hạ. Bà xã, đêm nay có bạn muốn rủ chúng ta đi tụ họp, em có muốn đi không? Bạn gì? An Hạ bưng đĩa trái cây đi tới, tò mò hỏi. Bùi Chính Thành dùng cái cằm chỉ trái cây ở trong đĩa, ý bảo là An Hạ đút cho anh một miếng. An Hạ trợn mắt, nhưng vẫn là nhét một miếng trái cây vào trong miệng anh. Bùi Chính Thành cảm thấy thỏa mãn, nheo mắt lại, miệng đang nhai đồ ăn, khiến giọng nói của anh cũng hơi không rõ. Là đám người Tử Yên đó, quen biết nhau từ nhỏ. Anh nói quen biết từ nhỏ cũng chỉ muốn nói rõ quan hệ của mình và những người đó. Vì đám người này từ nhỏ đã học cùng một trường, còn là cùng một giới. Muốn không biết cũng khó. Một vài người trong đó cũng chẳng thân thiết gì, chỉ là mạng lưới quan hệ giao nhau mà thôi. Nhưng mà An Hạ nghe thấy lại nghĩ quan hệ của anh và người đó là rất tốt. Ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được. Bùi Chính Thành nhíu mày. Được, vậy thì anh nói với Tử Yên một tiếng đi. Sau khi anh nói với Tử Yên xong thì còn dặn dò thêm. Tử Yên, cậu kêu bọn họ biết điều một chút đi, bây giờ tôi là người có vợ rồi. Lục Tử Yên móc lỗ tai, anh ta nghe những lời này sắp mọc kén luôn rồi. Được rồi, biết anh kết hôn là có vợ rồi. Lục Tử Yên cúp máy, nhìn thoáng qua hộp thức ăn nhanh trống rỗng ở trên bàn. Anh nhớ trước đó Lục Thanh Du gọi điện thoại cho mình, nói là trưa nay anh ấy sẽ đến chỗ anh ba ăn cơm, còn là chị ba nấu, ai không muốn vợ cơ chứ? Cho dù là biết nấu cơm cũng có thể đưa ly nước mà. Buổi tối, An Hạ và Bùi Chính Thành cùng nhau đến quán bar của Lục Tử Yên. Quy mô quán bar của anh ta là không lớn lắm, nhưng từ chi tiết có thể thấy là rất để tâm. An Hạ không hiểu biết về đua xe cho lắm, nhưng mà cảm thấy cũng rất thú vị. Cô và Bùi Chính Thành vừa được dẫn vào thì Lục Tử Yên đã đi ra. Anh ba, chị ba. Anh ta vẫn mặc bộ âu phục cợt nhả như trước đây, nhưng mà khi nhìn thấy Bùi Chính Thành thì lại cười như là bé nhà bên. Nhìn qua thì hơi ngốc nghếch. An Hạ cười với anh ta, gọi theo Bùi Chính Thành. Tử Yên. Vâng, Lục Tử Yên lớn tiếng trả lời. An Hạ sờ sờ mũi, hơi buồn cười, cảm thấy Lục Tử Yên hơi đáng yêu. Bùi Chính Thành vỗ một cái lên đầu của anh ta. Nghiêm túc một chút cho tôi. Lục Tử Yên sờ đầu mình, hơi oán trách nói. Thì vẫn rất nghiêm túc mà. An Hạ cảm thấy cách mà Bùi Chính Thành ở chung với những người bạn này cũng là rất đặc biệt. Ít nhất là khác cách cô ở chung với Tô Ánh Nguyệt rất nhiều. Có lẽ là cách thể hiện tình cảm của đàn ông sẽ khác. Em dẫn hai người đi tham quan nhé. Quán bar là tự em thiết kế đó. Lục Tử Yên dẫn bọn họ vừa đi vừa xem. Tường ở đây là em tự sơn, cả bức tranh này nữa. em vẽ mất một tuần đấy, người cũng đã gầy đi một vòng luôn. Còn cái này là mô hình mà em tự lắp ráp đấy. Nhìn ra được Lục Tử Yên rất tự hào với quán bar của mình, vì ở đây có sự cố gắng của bản thân anh ta. An Hạ nghĩ, thật ra con cháu của những cán bộ cấp cao này cũng không khác với người bình thường cho lắm. Có vui thích thì cũng có phiền lo, nhưng mà vẫn là kiên trì với chuyện mình thích. Cho dù có người ngăn cản thì sẽ vẫn là cố gắng. Lúc nói với người khác, trong mắt còn mang theo nhiệt tình và vui vẻ. Bọn họ chỉ đứng cao hơn một chút mà thôi, nhưng mà sinh ra ở gia đình nào thì là số phận. Không thể vì vậy mà phủ nhận sự cố gắng của bản thân họ được. Huống hồ là Tử Yên vì làm quán bar này mà bị người ta đuổi ra ngoài. Khi bạn cực kỳ muốn làm một chuyện, lại không có được sự đồng ý của người nhà, chắc chắn là sẽ rất khó chịu. Những thứ mà Lục Tử Yên làm đều rất đặc biệt, cũng rất để tâm. An Hạ cũng rất thấy thú vị, không nhịn được mà khen một câu. Cậu thật lợi hại. Bùi Chính Thành ở một bên, yên lặng mím môi, đá Lục Tử Yên một cước. Đã lúc nào rồi mà người làm chủ là cậu lại còn không đi tiếp khách, không bán nữa hả? Lục Tử Yên được An Hạ khen, đang cảm thấy mình thấy người cùng lý tưởng, đương nhiên là không chịu rời đi, cho nên là nói. Chuyện buôn bán sao quan trọng bằng tiếp đón anh ba chị ba được? Bùi Chính Thành vặn cổ tay mình, thẳng nhóc thúi. Cũng may, đúng vào lúc này, điện thoại của Lục Tử Yên lại reo lên. Anh ta đi sang một bên nghe máy, Bùi Chính Thành mới buông tay xuống. Quay đầu thấy An Hạ đang cầm một mô hình xe đua, tò mò chơi đùa, nhẹ nhàng nói. Cái này có gì hay chứ? Lúc học cấp 3, anh cũng đã biết làm rồi. Ồ, An Hạ cũng không ngẩng đầu lên, để mô hình ở trong tay xuống, lại đi nhìn thứ khác. Bùi Chính Thành không vui, anh đuổi theo kéo lấy tay An Hạ, không biết xấu hổ nói. Hạ Hạ, từ sau khi em đi vào, đã không thèm nhìn anh lấy một cái rồi. Lúc Bùi Chính Thành muốn giở trò, sẽ gọi cô là Hạ Hạ, thì An Hạ lại liếc mắt nhìn anh. Ngày ngày nhìn em rồi, còn chưa chán ư? Hơn nữa, đến chỗ của Tử Yên, đương nhiên là phải tham quan quán bar của cậu ta một chút. Anh có đẹp bằng mấy thứ kia sao? Bùi Chính Thành không khỏi đen mặt. Anh ba, giọng nói của Lục Thanh Du lại vang lên. Thành công xua tan sự xấu hổ của Bùi Chính Thành lúc này. Cô lại còn nói là nhìn anh chán rồi. Lục Thanh Du mặc một chiếc áo lông có mũ con thỏ, chạy chậm đến bên cạnh An Hạ, khoác chiếc tay cô, vui vẻ nói. Chị ba, đáng yêu như là chú chó nhỏ vậy. An Hạ không nhịn được muốn duỗi tay ra, sờ sờ đầu của Thanh Du, lại thoáng nhìn thấy bóng dáng của Bùi Dục Ngôn, lập tức thu tay về. Cô cảm thấy quan hệ giữa Lục Thanh Du và Bùi Dục Ngôn không chỉ đơn giản như thế, mà Bùi Dục Ngôn lại còn nghiêm túc như vậy, khiến cho cô không dám làm gì Lục Thanh Du trước mặt anh ta cả. Bùi Chính Thành cũng nhìn thấy Bùi Dục Ngôn, nhưng mà sau khi nhìn thấy hai người đi theo sau lưng anh ta, thì sắc mặt anh ta đã trở nên u ám. Anh dẫn bọn họ tới đây làm gì? Người đi theo phía sau Bùi Dục Ngôn chính là Bùi Diệp Kỳ và Thư Nhã Niệm. Bùi Dục Ngôn vẫn là mang vẻ mặt nghiêm túc kia, hoàn toàn không bị lời chất vấn của Bùi Chính Thành làm cho ảnh hưởng. Một lát sau anh ta nói, bọn họ muốn đi theo đến đây, anh còn có thể ngăn cản hay sao? Bùi Chính Thành hừ lạnh một tiếng, xoay người kéo An Hạ bước đi. Bùi Dục Ngôn nhìn hai người đằng sau, cũng không nói thêm gì nữa, tiến lên xách Lục Thanh Du đi theo Bùi Chính Thành. Lục Thanh Du bị Bùi Dục Ngôn ép xách đi, giãy dụ hai cái, nhưng mà Bùi Dục Ngôn hoàn toàn không có phản ứng. Cô bực bội quát to với Bùi Dục Ngôn. Anh Bùi Dục Ngôn, anh buông tay em ra. Bùi Dục Ngôn quay đầu liếc nhìn cô ấy. Bên cạnh đúng lúc có một cái ghế cao. Bùi Dục Ngôn đỡ eo cô ấy, rồi nhấc cô ấy lên trên. Bàn tay chống lên vách tường ở sau lưng, cúi người bình tĩnh nhìn cô ấy. Sắc mặt không có chút thay đổi, nhẹ nhàng nói. Cho em 30 giây, gọi lại lần nữa. Lục Thanh Du hiểu rất rõ tính tình của Bùi Dục Ngôn, cho nên là nào dám đợi đến tận 30 giây mà lập tức ngồi thẳng người, còn nghiêm túc gọi một tiếng, anh cả. Ngoan, Bùi Dục Ngôn như là khen thưởng sờ đầu cô ấy, vịn tai cô ấy, đi xuống thôi. Lục Thanh Du vịn tai đi xuống, sợ anh lại xách mình lên lần nữa. Nếu như là bị người khác nhìn thấy, rồi lại chê cười cô. Vì thế, cô dứt khoát là nắm tay Bùi Dục Ngôn, sợ anh hất ra nên cô còn nắm rất chặt. Bùi Dục Ngôn hơi ngơ ngác, muốn rụt tay ra, lại nghĩ cũng đã rất lâu rồi không nhìn thấy cô, lỡ như là anh rút tay ra, chọc cô không vui thì sao? Nghĩ vậy, anh bèn không nhúc nhích nữa, mặc cho Lục Thanh Du nắm lấy tay mình. Hai người cứ thế mà đi vào trong phòng bao. Bùi Chính Thành đã đang lột hạt dẻ cười cho An Hạ, ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Dục Ngôn dắt Lục Thanh Du đi vào trong, đôi mắt hơi lóe lên, để hạt dẻ cười vừa lột xong vào trong cái đĩa nhỏ trước mặt An Hạ, sau đó vỗ tay dựa vào phía sau lưng, lười biếng nói. Anh cả, Thanh Du lớn rồi, anh còn dắt em ấy như vậy làm gì? Nếu sau này em ấy mà không tìm được bạn trai thì anh có chịu trách nhiệm sao? Không biết là có phải nghe lọt tai lời của An Hạ hay không, mà bây giờ nhìn thấy Bùi Dục Ngôn và Lục Thanh Du cứ cảm thấy có gian tình. Từ nhỏ hai người đã rất thân mật, nhưng dù sao cũng đã lớn lên thế rồi, còn tay trong tay như vậy, bảo người ta không hiểu lầm cũng không được. Anh ba, anh nói bừa cái gì vậy? Lục Thanh Du đi qua, vỗ mạnh một cái lên vai của Bùi Chính Thành, vẻ mặt mất tự nhiên nhìn anh. Bùi Dục Ngôn nhún vai, kéo cô ấy ngồi xuống, gõ đầu cô ấy. Nhóc ngốc này, Lục Thanh Du mắt trừng anh ta. Anh ngồi chỗ khác đi, em ngồi cùng với chị ba. Không được, Bùi Chính Thành không hề nghĩ ngợi mà đã từ chối, còn rất không để mặt, ôm An Hạ cười đắc ý với Lục Thanh Du. An Hạ mỉm cười với Lục Thanh Du, lén duỗi tay, véo lên lưng của Bùi Chính Thành một cái. Sắc mặt của anh hơi cứng đờ, cong môi đứng dậy, cười gượng. Thanh Du, em ngồi ở đây đi. Đúng lúc anh có chuyện muốn nói với anh cả. Anh xoa xoa cái chỗ vừa bị An Hạ véo, tràn đầy oán hận ngồi xuống bên cạnh Bùi Dục Ngôn. Bùi Dục Ngôn liếc nhìn anh, cầm lấy chai rượu hỏi. Uống một ly không? Một chút thôi. Bùi Dục Ngôn cầm lấy cái ly đế cao đưa qua. Bùi Dục Ngôn rót nửa ly cho anh, sau đó lại nâng ly rượu của mình lên cạn, chạm ly với anh. Bùi Chính Thành nâng lên uống một ngụm, sau đó nhìn ra ngoài cửa. Sao bọn họ vẫn chưa vào? Bùi Dục Ngôn biết Bùi Chính Thành đang hỏi hai vợ chồng nhà Bùi Diệp Kỳ. Vết thương của nó còn chưa có lành, đi lại không tiện lắm. Bùi Chính Thành gõ ly của mình hỏi, là Thư Nhã Niệm muốn đến à? Là Bùi Diệp Kỳ muốn đến. Cũng không biết là Bùi Dục Ngôn nghĩ đến cái gì mà hơi ngẩn người. Cũng không biết là có nghe thấy đêm nay bọn họ muốn chúc mừng em trong quán bar của Từ Yên từ chỗ nào, còn tìm anh hỏi địa chỉ. Bùi Chính Thành cười nhạo một tiếng. Bùi Dục Ngôn im lặng, hình như là có lời muốn nói. Nhưng mà lúc này hai vợ chồng Bùi Diệp Kỳ đã đi vào, những người khác cũng lần lượt đến, cho nên là không nói gì nữa. Tụ họp tối nay là Tử Lục Yên làm chủ, mà chủ đề là chúc mừng Bùi Chính Thành đã kết hôn. Vì Lục Tử Yên đã đánh tiếng trước, cho nên là những người bạn quen biết từ nhỏ của Bùi Chính Thành cũng không gây chuyện lắm, chỉ lo uống rượu, cũng không kêu phụ nữ lung tung tới, đều rất khách sáo gọi An Hạ một tiếng chị dâu. An Hạ có ảo giác mình là người phụ nữ của đại ca. Tuy những người này đều không giàu thì quý, nhưng mà nhìn ra được bọn họ rất kiêng dè anh em nhà họ Bùi. Nhưng rõ ràng thái độ của bọn họ đối với Bùi Chính Thành và Bùi Dục Ngôn là tốt hơn một chút. Còn gặp được Bùi Diệp Kỳ thì chỉ gật đầu, cũng không có trao đổi gì nhiều. Vết thương của Bùi Diệp Kỳ vẫn chưa khỏi hẳn nên là không thể uống rượu. Chỉ kêu một ly nước, sắc mặt tái nhợt ngồi một bên, thật sự là khiến cho người ta không cảm thấy đành lòng. An Hạ tranh thủ ngồi xuống bên cạnh Bùi Chính Thành hỏi anh. Anh không nói chuyện với anh hai mấy câu hả? Cứ gọi Bùi Diệp Kỳ là được. Anh hai cái gì? Bùi Chính Thành đang chơi xúc xắc với mọi người, nói với cô một câu thế rồi lại quay đầu thúi giục người bên cạnh. Mở đi, nhìn cái dáng vẻ nhát gan của cậu kìa. An Hạ hơi bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Dục Ngôn, phát hiện anh ta đang uống rượu với người khác. Nhưng mà cô cũng không dám nhìn anh ta. Cô lại ngồi xuống ở một bên. Lục Thanh Du lại nhanh chóng đi đến đây. Chị ba, chúng ta cùng đi chơi cái gì đó đi. An Hạ quay đầu nhìn cô ấy, chần chừ một lát rồi hỏi. Thanh Du, em có biết trước kia Thư Nhã Niệm và anh ba của em đã xảy ra chuyện gì không? Hả? Lục Thanh Du hơi sửng sốt, sau đó nói. Chị không biết à? An Hạ cười xấu hổ. Nếu biết còn có thể hỏi cô ấy sao? Lục Thanh Du do dự một lát mới nói. Thật ra anh ba không nói với chị chuyện này, em cũng có thể hiểu mà. Thấy cái vẻ mặt khó xử của Lục Thanh Du, đáy lòng của An Hạ hơi nặng nề. Chẳng lẽ giữa Bùi Chính Thành và Thư Nhã Niệm thật sự là có chuyện long trời lở đất gì sao? Trước kia bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì? Lục Thanh Du nhìn thoáng qua hướng Bùi Chính Thành, sau đó kề sát bên tai An Hạ, lặng lẽ nói. Là Thư Nhã Niệm đá anh ba, sau đó quen anh hai. Anh ba vẫn cảm thấy chuyện này rất mất mặt, chưa từng nói với người ta. Vì sao lại không giống cô tưởng tượng thế? Thấy dáng vẻ nghi ngờ của An Hạ, Lục Thanh Du cho rằng cô không tin. Khó khăn lắm anh ba mới tìm được vợ, tuyệt đối là không thể bị cô ấy mà làm mất được. Cô ấy vội vàng giải thích. Anh ba thường xuyên uống rượu đến nửa đêm ở bên ngoài. Có một hôm uống nhiều xảy ra tai nạn xe cộ. Là Thư Nhã Niệm đi ngang qua, gọi xe cấp cứu cho anh. Sau đó là hai người ở bên nhau. Nhưng mà tình huống gia đình của Thư Nhã Niệm không trong sạch cho lắm. Chính cô ta cũng biết là không thể nào lấy Bùi Chính Thành. Nhưng mà anh hai Bùi thì lại khác. Tuy là chú Bùi thiên vị anh hai, nhưng mà dù sao anh hai cũng là con riêng. Ông nội Bùi cũng không xem trọng lắm. Hơn nữa... Nói đến đây, Lục Thanh Du dừng lại một lát, trở nên vô cùng nghiêm túc. Em cảm thấy người phụ nữ Thư Nhã Niệm này rất đáng sợ. Tuy là anh ba thích chơi, nhưng mà anh ấy cũng rất thông minh. Không đến mức là không nhìn rõ một người, mà ngay cả chính anh ấy cũng không đoán được sẽ bị Thư Nhã Niệm lừa. Anh ấy cũng không hề biết là Thư Nhã Niệm đã quen anh hai Bùi từ lúc nào. Mãi đến khi anh hai Bùi dẫn Thư Nhã Niệm về nhà nhà họ Bùi, nói là muốn cưới cô ta, anh ấy lúc đấy mới biết là Thư Nhã Niệm đã ở bên anh Hai Bùi. Khóe miệng của An Hạ giật giật, nói, biết đâu được, Thư Nhã Niệm và anh Hai Bùi của em là thật lòng yêu nhau, chị cũng thấy bọn họ rất thân mật mà. Lục Thanh Du tỏ vẻ khinh thường, anh cả nói, người phụ nữ Thư Nhã Niệm này không đơn giản, lòng dạ nham hiểm, chị ba, sau này chị nhìn thấy cô ta thì cách xa ra một chút. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 97 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Bộ truyện này cũng đã dần đi đến hồi kết. Chỉ còn lại một số các vấn đề của những vai phụ đang được giải quyết dần. Và chỉ còn mấy tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện. Nguyên Hoa luôn luôn cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã luôn dõi theo và ủng hộ Nguyên Hoa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập truyện mới tiếp theo.